Kiều nữ thương hộ không làm tiếp, chương 76 đến 3, vả mặt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ngọc Hoa không ngừng nói với bản thân muốn bình tĩnh, nhưng tâm lại khống chế không được mà run nhè nhẹ án nhất định là hận không thể đem tất cả mọi thứ tốt đều đưa đến trước mặt nàng ta đi. Vũ Tình Đồng Nhi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Các nàng thấy Ninh Khanh tích cực cho rằng nàng có tâm muốn lấy lòng chủ mẫu tương lai, không nghĩ tới. Nàng cư nhiên là đang khoe ra, này có bao nhiêu ngu ngốc mới có thể tìm đường chết như thế nha. Duyệt Hòa quận chúa là một khuôn mặt cả kinh không có biểu tình, cương mặt. Ngọc Hoa biểu tỷ, vị này chính là Ninh biểu muội. Ninh biểu muội, vị này chính là Ngọc Hoa quận chúa, ba vị này là Trình gia biểu muội. Ninh Khanh cười muốn hành lễ, Trình Ngọc Hoa ngẩn ra, lập tức rộng lượng mà nói. Không cần, ngươi đang bệnh đâu. Nguyên tưởng rằng Ninh Khanh vẫn là sẽ hành lễ, ai biết nàng cười. À, vậy tạ qua quận chúa, đồ trang sức chiều hoa trị nguyệt, vì cái gì ở trong tay ngươi? Đôi mắt của Trình Ngọc Đan còn nhìn chằm chằm trên đầu Ninh Khanh. À, ngươi nói cái này, vẻ mặt Ninh Khanh không sao cả, sờ sờ cây châm trên đầu. Tự nhiên là biểu ca đưa ta nha, các ngươi cũng biết nhà ta nghèo, là cái tiểu thương nữ, nếu không phải biểu ca đưa ta nơi nào có mà mang. Như thế nào, chẳng lẽ biểu ca không có đưa các ngươi? Biểu ca sao có thể đưa chúng ta? Ba người Trình Ngọc Đan liền nghẹn, sau đó nhìn về phía Trình Ngọc Hoa. Trình Ngọc Hoa biết rõ Ninh Khanh đang khoe ra, nhưng vẫn là bị tức giận đến mặt một trận xanh một trận trắng, một cái thiếp cư nhiên ở trước mặt chính thất khoe ra phu quân của nàng đối với nàng ta có bao nhiêu sủng ái, đồ vật mà ngay cả chính thê như nàng đều không có, nàng ta lại có, đây là kiểu gì vả mặt? Biểu muội, vòng tay này của ngươi thật xinh đẹp. Trình Ngọc Huyền đột nhiên cười tùm tìm nói, mọi người đều nhìn về phía cổ tay trắng như tuyết của Ninh Khanh. Ninh Khanh nâng lên tay, lại là chiếc vòng ngọc huyết diễm ái kia. Tỷ muội Trình gia đều nhận ra nó, chiếc vòng ngọc này là Trình Ngọc Hoa mang về, các nàng đều muốn, nhưng Trình Ngọc Hoa lại không cho các nàng, sau lại nói là ban cho Ninh Khanh. Chiếc vòng ngọc huyết diễm ái này chính là thứ tốt nha. Trình Ngọc Đan cũng phản ứng lại đây, lập tức tiếp lời. Còn ấm thân cực tốt đối với nữ tử chúng ta muốn, đại tỷ tỷ đều luyến tiếc cho chúng ta. Lúc sau chúng ta lại đi cầu nàng, nàng lại nói ban cho Ninh biểu muội, rốt cuộc ngươi là sùng thiếp của biểu ca. Trình Ngọc Đan đem chữ ban cắn đến đặc biệt nặng, tỷ muội Trình gia đều nhìn Ninh Khanh, muốn nhìn nàng nhục nhã, muốn nhìn nàng nan kham. Cho dù được sủng ái lại như thế nào, bất quá là cái tiện thiếp mà thôi. Về sau ở trước mặt chủ mẫu đều phải lùn một đầu. Lại không nghĩ, Ninh Khanh chỉ là ngẩn ra một chút, sau đó chậm rãi cởi xuống vòng ngọc huyết diễm ái, nhìn Trình Ngọc Hoa nói. Ta là nô tỳ nhà ngươi sao? Dùng đến đồ vật ngươi ban. Lời này nói được rất khó nghe cũng thực vô lễ, mọi người cũng không dám tin tưởng mà nhìn Ninh Khanh. Trình Ngọc Đan không thể nhịn được nữa, hét lớn. Ngươi là cái tiện thiếp, đương gia chủ mẫu tự nhiên có thể ban đồ vật cho ngươi. Đương gia chủ mẫu, đây là đã gả sao? Ta chính là lương dân, ta còn không có gả đâu. Ninh Khanh cười như không cười nói, mọi người lại là nghẹn, Trình Ngọc Hoa khuất nhục đến vành mắt đều đỏ. Trình Ngọc Đan lập tức phản bác, đại tỷ tỷ của ta là quận chúa tự nhiên có tư cách ban cho ngươi đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, không nghĩ, Ninh Khanh không giận mà cười. À, vậy tạ ơn quận chúa, tiểu nữ liền nhận lấy. Mọi người lại là nghẹt lúc này mới phản ứng lại đây, các nàng vốn là tưởng lấy việc chính thất ban đồ vật cho tiện thiếp để giễu cợt Ninh Khanh là cái tiện thiếp hiện tại biến thành quận chúa ban cho, liền cấu không thành nhục. Mọi người đều đáng thương nhìn về phía Trình Ngọc Hoa, vốn hẳn là chính thất tới ra oai phủ đầu, ai biết lại bị một cái tiểu thiếp bạch bạch vả mặt như thế. Chỉ thấy Trình Ngọc Hoa vành mắt đỏ lên, khóc lóc chạy ra mộng trúc cư. Sau đó, toàn bộ thượng kinh đều truyền khắp Ngọc Hoa quận chúa khoan dung rộng lượng, tới thăm bệnh sùng thiếp của trượng phu tương lai, lại bị tiểu thiếp làm cho tức giận đến khóc lóc rời đi. Tống Trạch nghe xong chuyện này, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì tức giận đến ngất xỉu đi. Ném công sự sang một bên, ra roi thúc ngựa chạy về phủ, xông thẳng mộng trúc cư. Ninh Khanh còn ăn mặc bộ quần áo hôm nay, còn mang bộ trang sức chiều hoa trị nguyệt kia, Tống Trạch nghĩ nàng trang điểm như thế kích thích Trình Ngọc Hoa, thiếu chút nữa tức đến không thở nổi đi. Ninh Khanh, muội hôm nay vì sao phải đánh mặt Ngọc Hoa như thế? Tống Trạch lạnh lùng nói. Ai đánh mặt nàng? Ninh Khanh, mặt vô biểu tình, nhìn hắn. Tống Trạch thấy nàng không biết hối cạch giận dữ. Muội ăn mặc kích thích nàng, còn không phải đánh mặt nàng. Nguyên lai mấy thứ này đều không thể dùng. Ninh Khanh cười lạnh, đem tất cả trang sức sang quý trên bàn đều dầm một tiếng quét trên mặt đất. Một khi đã như vậy, liền không cần giả mù sa mưa mà đưa lại đây. Ninh Khanh, Tống Trạc giận cực một phen nắm cổ áo nàng, kéo đến trước mặt. Chưa từng có người nào có thái độ ác liệt mà nói chuyện với hắn như thế. Hắn hận không thể dùng một cái tát đánh nàng ngã trên mặt đất, nhưng nhìn mặt nàng không chút biểu tình, tâm lại giống bị kim châm đau nhói, cuối cùng, hắn một tay đem nàng ném tới trên giường mềm mại, giận dữ rời đi. Cô nương, bọn nha hoàn vẫn luôn đãi ở bên ngoài, đã sớm sợ tới mức mặt không còn chút máu, run bần bật. Chỉ có Tuệ Bình sợ Ninh Khanh thật bị đánh bạo đi vào. Cô nương, ngài hôm nay không nên như vậy. Tuệ Bình khuyên nhủ, cho dù Ngọc Hoa quận chúa thực sự có tâm chèn ép ngài, ngài vì tương lai sinh hoạt cũng nên nhẫn, để nàng chèn ép liền hảo, hà tất vì tranh một hơi, chọc đến thế tử chán ghét. Ngọc Hoa quận chúa, không có sai, ta cũng không sai. Ninh Khanh cuộn thân mình, thật sâu nhắm mắt nhịn không được thất thanh khóc giống. Sai chính là nam nhân. Tống Trạc trở lại Bích Vân Hiên, cả người đều bò tới trên giường, hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Vì cái gì ở nhà người khác đều là chuyện nhẹ nhàng bình thường, tới nhà hắn liền gian nan như vậy. Hắn bất quá là muốn giống người thường cưới cái thê lập cái thiếp mà thôi, vì sao liền khó khăn như vậy. Nàng không thể ngừng nghỉ chút an phận chút, cũng không cầu nàng có bao nhiêu hiền lương thục đức, không cần lại làm chuyện giống như hôm nay, còn không được sao. Điện hạ, Thanh Hà sợ hãi đi vào nói. Thái hậu nương nương phái người tới thỉnh ngài tiến cung. Đã biết, Tống Trạc vô lực mà bò dậy, rửa mặt thay đổi y phục liền vội vàng tiến cung. Khánh Nguyên cung, kính nhân Thái hậu đang trầm mặt ngồi ở ghế trên, Phật Châu trong tay xoay chuyển cực nhanh, Trình Ngọc Hoa Hồng vành mắt ngồi ở một bên, nhìn liền biết vừa khóc lớn một hồi, sau đó rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Nhi gặp qua Hoàng Tổ Mẫu, Tống Trạc biết Thái hậu triệu hắn tới là vì chuyện gì, nên vội vàng nói. Thỉnh Hoàng Tổ Mẫu tha nàng một lần, Phật Châu trong tay kính nhân Thái hậu bang một tiếng ném tới dưới chân Tống Trạc. Người nếu muốn xin lỗi, liền đem cái tiểu tiện nhân kia lãnh lại đây, dập đầu trước Ngọc Hoa. Nghe được ba chữ tiểu tiện nhân, Tống Trạc trong lòng khó chịu. Là ta dạy dỗ vô phương. Người nếu biết dạy dỗ vô phương, liền đem người lãnh lại đây, ai ra giúp ngươi dạy. Đối với thủ đoạn của kính nhân Thái hậu Tống Trạc thực rõ ràng, nếu như Ninh Khanh rơi xuống trong tay bà, không biết sẽ bị tra tấn thành như thế nào, chỉ nói. Nàng bất quá là cái thiếp, hà tất phiền đến Hoàng Tổ Mẫu. Nếu để ngài tự mình quản giáo, chẳng phải rớt thân phận ngài sao? Ai ra không cảm thấy như vậy, ngày mai ngươi liền đem nàng lại đây đi. Kính nhân Thái hậu nói, khuôn mặt tuấn tú của Tống Trạc trầm xuống, ánh mắt đã mang theo vài phần sắc lạnh. Hoàng Tổ Mẫu, nàng bất quá là cái hài tử mà thôi, lại xuất thân ở gia đình như vậy tự nhiên có chút không đủ. Hơn nữa nàng cũng không có làm ra tội ác tày trời gì. Nếu nói đến lễ tiết cũng không có làm ra chuyện gì quá mức thất lễ. Ngọc Hoa, muội nói đi. Trình Ngọc Hoa cảm thấy tâm đều đang rỉ máu, hiện tại chịu ủy khuất chính là nàng, hắn cư nhiên vì không cho sùng thiếp của hắn chịu một chút khổ, cư nhiên bắt nàng mở miệng giúp tiểu tiện nhân kia cầu tình. Hắn có biết hay không, như vậy chẳng khác nào đâm dao vào tim nàng. Trình Ngọc Hoa khẽ cắn môi cười nói, kỳ thật, không trách Ninh biểu muội, là ta không tốt, nàng kỳ thật cũng không có làm sai cái gì, chính là ăn mặc tốt chút mà thôi, mấy thứ này đều là Tôn Nhi thưởng nàng. Trình Ngọc Hoa chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, thiếu chút nữa liền phun ra một búng máu. Dùng góc độ sự thật đi xem, Ninh Khanh xác thật một chút sai lầm cũng không có. Nếu nói người ta là thiếp bất kính chủ mẫu, nhưng người ta còn chưa gả, còn không phải thiếp. Sai liền sai ở việc đánh mặt Trình Ngọc Hoa. Nhưng nếu là Trình Ngọc Hoa rộng lượng chút, làm sao lại cảm thấy chuyện này là vả mặt đâu. Kính nhân Thái hậu cũng là nghẹn, xác thật nếu nói như vậy thật là không bắt được sai lầm. Nương nương, kỳ thật là Ngọc Hoa tính tình lớn, không liên quan đến Ninh biểu muội. Trình Ngọc Hoa giúp đỡ cầu tình, ánh mắt kính nhân Thái hậu trầm xuống. Được rồi, ngươi trước quản giáo, nhưng ăn Tết xong ngươi lãnh nàng tới chỗ ai ra. Tống Trạc nhẹ nhàng thở ra, ăn Tết còn lâu đâu, khi đó cơn giận của Hoàng Tổ Mẫu đều tiêu hơn phân nửa, lại cầu xin lần nữa liền qua. Trạc Nhi, Ngọc Hoa là chính thê của ngươi, chuyện như vậy, không cần lại xảy ra lần nữa. Các ngươi lui ra đi. Kính nhân Thái hậu trầm giọng nói, Tống Trạc cùng Trình Ngọc Hoa ra cửa cung, Tống Trạc áy náy nói. Thực xin lỗi, lần này làm muội chịu ủy khuất, hắn nói chưa dứt lời, hắn vừa nói, nàng càng thêm ủy khuất nhưng lại lắc lắc đầu. Là ta không rộng lượng, nhất thời nghĩ không thông, thái độ của nàng không tốt lắm, Tống Trạc nói, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, vẫn là cái hài tử, không hiểu chuyện, về sau ta nhất định sẽ quản giáo nàng thật tốt, chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh. Vâng, Trình Ngọc Hoa lau nước mắt. Hôm nay ta không phải cố ý đến chỗ Thái hậu nương nương cáo trạng. Nhưng tất cả mọi người đã biết nương nương triệu ta tiến cung hỏi chuyện, ta không nói bà cũng sẽ biết, ta không phải cố ý, ta biết, đi, ra cung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.